Thực ra, đấy là một kế hoãn binh bất đắc dĩ mà thôi. Văn Bảo chủ hùng cứ nhất phương, không thiếu gì thân bằng quyến thuộc. Một khi hay được hung tin và biết Bần Tăng là người có mặt tại Văn Gia Bảo và là người duy nhất còn sống sót sau đêm tàn sát ấy, lẽ đương nhiên họ sẽ đến tìm Bần Tăng mà truy hỏi. Nếu nói thật ra chắc chắn họ sẽ không tin, vì lý do đó cho nên Bần Tăng phải liệt kê những tên hắc đạo ma đầu đã chết nhiều năm. Dù cho có oan uổng họ một lần đi nữa thì họ cũng không thiệt thòi gì cho cam. Văn Tử Lăng sực nhớ lại dạo trước chàng bị Đông Phương Vọng dẫn dụ vào U Minh giáo Bắc Chi phân đàn. Bọn chúng từ đàn chủ Đan Vũ Văn cho đến kẻ thuộc hạ, người nào cũng có một sợi dây thắt lưng màu tím. Chẳng lẽ bọn này và bọn hung thủ nhà họ Văn với thắt lưng tím và khăn che mặt đó lại liên quan? Việc quái lạ hơn nữa là cùng một giáo phái. Tại sao Lũng Tây phân đàn và tổng đàn lại không có ám hiệu đặc biệt ấy? Đoạn chót lời di chúc của Hiệp Lê Oán Nữ để lại sẽ cho chàng biết những bí ẩn che giấu từ lâu. Sau giây phút suy nghĩ, Tử Lăng bèn ôn tồn thốt: tại hạ và Giang cô nương còn việc cần yếu phải hoàn tất. Hai lão tiền bối chắc còn phải đi dọ thám tổng đàn nữa chứ. Nói xong chàng đưa mắt hội ý cùng Giang Thu Lăng, thì ra trong tâm nàng cũng đang khắc khoải một ý định như chàng. Đưa mắt chăm chú nhìn cậu quan tài, Vân Trung Tử tỏ vẻ hoài nghi, vụt cất tiếng hỏi: Văn thí chủ chắc đến đây đã lâu rồi phải không? Văn Tử Lăng vô tình đáp: cũng vừa mới đến thôi. Vân Trung Tử liền đề nghị: cậu quan tài chắc đựng nhiều điều bí mật, theo thiền ý của Bần Đạo, chúng mình nên mở ra xem. Tử Lăng hơi bối rối: ồ, mở ra, tại hạ đã mở ra xem qua rồi. Chỉ là chiếc quan tài rỗng không mà thôi. Chàng ngẫm nghĩ giây lâu, đoạn trầm giọng tiếp: tại hạ và Giang cô nương định lợi dụng gian thái thất này làm nơi ẩn núp để bàn tính công việc. Lưỡng vị chắc còn phải đi sâu vào thám hiểm nữa chứ. Phổ Vân Thiền Sư hiểu ý khẽ gật đầu: văn thí chủ cứ tự tiện, chúng tôi sẽ không dám quấy rầy hai vị nữa đâu. Ngẫm nghĩ giây lâu, lão hòa thượng bẽn lẽn mỉm cười tiếp: hiện tại chúng mình đã lọt vào sào huyệt của bọn U Minh giáo, phải nên hòa nhã tương trợ, hợp tác để kháng địch. Văn thí chủ và Giang cô nương nếu phát giác có việc khác lạ, mong hai vị nên cho chúng tôi hay một tiếng. Văn Tử Lăng gật đầu: lẽ đương nhiên là phải thế. Mặc dù Giang cô nương là con gái của Túy Tâm tiên tử, nhưng chính nàng là cây đinh trước mắt của U Minh giáo chủ. Hai vị cứ yên tâm, và lại chúng tôi đã đính hôn rồi. Hết sức ngạc nhiên, Phổ Vân Thiền Sư và Vân Trung Tử đồng thanh thốt: cung hỷ, cung hỷ, thành thật chúc hai vị được nhiều hạnh phúc. Nói xong, hai lão già đưa mắt hội ý cùng, đoạn theo hướng chỉ dẫn của Tử Lăng, đồng quay mình cất bước. Cách chương.